Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, giới thiệu cái phó tổng thống cho ngươi biết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng Vương Kiến Quốc quan hệ tuy nói không bằng Lưu Thắng Lợi như vậy thiết, nhưng là Vương Kiến Quốc thấy hắn thời điểm nhưng là kích động dị thường. Cùng Dương Thiên Long hàn huyên xong sau đó, Vương Kiến Quốc hướng về phía sau lưng một cái hơn 50 tuổi tóc hoa râm đeo mắt kiếng người. Hoa nói, Hạ Bộ trưởng, đây chính là lần trước cùng ngài báo cáo cái đó dám làm việc nghĩa chàng trai. Hắn kêu Dương Thiên Long, trải qua Vương Kiến Quốc vừa giới thiệu như vậy, Hạ Bộ trưởng không kiềm được kinh ngạc một chút, rất nhanh, hắn liền cười chìa tay ra. Nhỏ đồng chí Dương, người tốt, ta là Hạ Thừa Kiến, là XX Bộ Bộ trưởng, XX Bộ Bộ trưởng. Dương Thiên Long kinh ngạc nhìn trước mặt cái này nhìn như lịch sự Hạ Thừa Kiến. Phải biết XX Bộ nhưng mà TQ có thực quyền nhất mấy cái ngành một trong. Bộ trưởng ngài khỏe, thật hân hạnh gặp ngài. Dương Thiên Long nói xong câu này lời lúc này mới phát hiện hả? Thừa Kiến sau lưng còn có ba cái một mặt lạnh lùng biểu tình người đồ đen. Nhìn dáng dấp, cái này ba người quần áo đen chính là trong truyền thuyết hộ vệ. Cảm ơn ngươi lên lần đi sâu vào hang hổ cứu chúng ta đồng bào. Nói thật, không có ngươi trợ giúp, chúng ta rất khó cứu đến bọn họ. Có lẽ cùng chúng ta thấy bọn họ lúc này đã là cố nhân. Hạ Thừa Kiến nói rất là nặng nề. Không thể nghi ngờ, đám này tên bắt cóc sau lưng có cực kỳ không thể cho người biết bí mật. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, một mặt khiêm tốn nói, Bộ trưởng nói qua khen, ta chẳng qua là cảm thấy ở hải ngoại, chúng ta mỗi một người Hoa đều phải sống có tôn nghiêm. Nghe xong Dương Thiên Long mà nói, Hạ Thừa Kiến ý vị sâu xa gật đầu một cái. Tiếp hắn chỉ sau lưng một cái thật cao mập mạp người da đen. Dùng tiếng Hoa nói, nhỏ đồng chí Dương, nếu như ngươi sau này còn phải tiếp tục ở Phi Châu phát triển. Ta cho ngươi giới thiệu người bạn. Vừa nghe Hạ Thừa Kiến cấp cho mình giới thiệu bạn, Dương Thiên Long nào dám lạnh nhạt, nhanh chóng gật đầu một cái. Một phen sau khi giới thiệu, Dương Thiên Long lúc này mới biết nguyên lai cái này thật cao mập mạp kêu Rondo Bu người lại là một phó tổng thống, hơn nữa cùng tổng thống gia tộc có liên hệ máu mủ mật thiết. Sau này có cần gì ta trợ giúp địa phương, gọi điện thoại tìm ta thư ký là được. Rondo Bu chỉ bên người nữ thư ký nói. Rondo Bu mới vừa nói xong, cái này kêu Krishna nữ thư ký nhanh chóng tiến lên đem danh thiếp đưa cho Dương Thiên Long. Cảm ơn, Dương Thiên Long một mặt lễ phép nói. Ở trong phòng họp trò chuyện một hồi, Hạ Thừa Kiến cùng Rondo Bu liền cùng nhau rời đi. Vương Kiến Quốc làm là hạng mục tổng chỉ huy dài, tự nhiên cũng phải đi cùng. Thấy rất nhiều sau khi rời đi, Lưu Thắng Lợi không kiềm được lập tức tê liệt ngồi ở trên ghế salon. Một lúc lâu rồi mới lên tiếng, Dương lão đệ, người không biết ta mấy ngày nay mệt bao nhiêu, dưới mắt có thể coi như là giải thoát. Dương Thiên Long cười nói, ông anh, người mệt mỏi nói rõ rất nhanh thì phải lên trước, đến lúc đó có thể đừng quên chúng ta. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái, thằng cái gì quan, ta người này không học thức, cũng chính là hiểu chút chuyên nghiệp. Trình độ học vấn chẳng qua là gạch gõ cửa, đá lót đường, ông anh bây giờ đã qua cái này quan, tiếp theo nhìn không phải là năng lực sao? Lưu Thắng Lợi vừa nghe, tựa hồ lời này còn gắng gượng có lý, vậy mượn huynh đệ chúc lành, nếu như ông anh thật lên trước, quay đầu thật tốt mời ngươi xoa một lần. Dương Thiên Long gật đầu một cái, mỉm cười nói, tối nay có tính hay không trước thời hạn mời ta? Cái này, Lưu Thắng Lợi sững sốt một chút, tiếp nhanh chóng khoát khoát tay. Tối nay khẳng định không tính là, ta nói đúng ở trong nước. Một chuyển đến trong nước đề tài, Dương Thiên Long lập tức hãy cùng lúc trước liên quan tới tổng tuyển cử sự việc nối lại. Mới vừa rồi cái đó Rondo Bu chính là tổng thống em trai họ. Ngoại, dù sao theo hắn nói, bây giờ phản đối phái thế lực rất lớn, cho nên bọn họ cũng ở đây tích cực cùng chúng ta hợp tác. Hy vọng thông qua cùng chúng ta hợp tác tới tiến một bước nâng cao bọn họ sức ảnh hưởng. Cái này không, tạm thời lại tăng thêm hết mấy công trình. Nguyên bản cái này 2 ngày chúng ta muốn đưa ngàn đem tàu dân công trở về nước. Hiện ở đây sao vừa thấy, chỉ đành phải cùng 2 tháng sau đó công trình toàn bộ kết thúc hơn nữa. Thấy nguyên lai là như thế, cái nguyên nhân sau đó, Dương Thiên Long cũng không khỏi gật đầu một cái. Vậy Rondo Bu bọn họ cùng chúng ta hợp tác, phản đối phái có phải hay không cũng phải cùng người hợp tác. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, đây là khẳng định, nha, đúng rồi, Dương Lão Đệ, ngươi có phải hay không ở Bunia? Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt mong đợi nhìn Lưu Thắng Lợi, hắn không biết Lưu Thắng Lợi muốn nói gì. Bunia sân bay chính là phản đối phái cùng nước Mỹ hợp tác. Bất quá chuyện này còn không có lập hạng, biết phạm vi rất nhỏ. Lưu Thắng Lợi vừa nói như vậy, Dương Thiên Long hiểu thêm, trách không thể trước đó vài ngày Wilmer nói sân bay muốn xây dựng thêm. Nguyên lai là cùng nước Mỹ quan hệ hợp tác, cùng Lưu Thắng Lợi lại hàn huyên một hồi. Cho đến giờ cơm, 2 người lúc này mới rời đi phòng họp. Buổi tối để hoan nghênh Dương Thiên Long, Lưu Thắng Lợi cố ý kêu đầu bếp làm một bàn lớn thức ăn. Cùng trong nước vậy thức ăn. Đi vào phòng ăn lúc này Lưu Thắng Lợi không kiềm được ngửi một cái mùi vị. Ồ, ngày hôm nay rau này làm sao cảm giác so trước kia càng thơm. Lưu Thắng Lợi mới vừa nói xong, bên cạnh Tần Khả Tuyền liền không kiềm được cười khanh khách. Người nhà đầu ngốc này, ta nói sai rồi sao? Lưu Thắng Lợi một mặt mờ mịt nói, giám đốc Lưu, thức ăn hôm nay có thơm như vậy, đều là sư huynh từ trong nước mang tới tốt gia vị. Tần Khả Tuyền cười giải thích, vừa nghe nguyên lai là có chuyện như vậy, Lưu Thắng Lợi một mặt cảm kích nhìn xem Dương Thiên Long. Ngươi tên này, mua quà cho chúng ta liền cũng không nói trước nói một chút. Đây coi là cái gì? Chuyện nhỏ mà thôi, dứt lời. Dương Thiên Long giống như là đổi ảo thuật vậy từ trong túi sách đưa ra 2 bình Mao Đài. À, khá lắm, tối nay liền uống cái này. Dứt lời, Lưu Thắng Lợi vội vàng đem nắp bình vặn mở. Thật sâu hút hút trong không khí rượu Mao Đài thơm. Chiều nay tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ. Đặc biệt là Lưu Thắng Lợi, khiến cho giọng oang oang giải thích dạy hắn cùng Dương Thiên Long các loại duyên phận. Cho đến Lưu Thắng Lợi không khỏi tửu lực, tê liệt ngồi ở trên bàn. Chàng này bữa cơm lúc này mới xóa bỏ. Phòng dự án tìm tới 2 cái không uống rượu chàng trai. Mang 2 cái thực súng vì sao đạn bảo an lái lên một chiếc xe van liền hướng Dương Thiên Long vào ở. Khách sạn đi tới, Dương Thiên Long vào ở Congo Phi Châu khách sạn lớn bên cạnh là phồn hoa phố buôn bán. Từ khiêm tốn, hắn cũng không có ở cửa khách sạn xuống xe, mà là ở phố buôn bán giao lộ xuống. Một phen làm đường sau đó, xe van quay lại phương hướng hướng phòng dự án đi tới. Mà Dương Thiên Long thì chuẩn bị xuyên qua phồn hoa phố buôn bán hướng khách sạn đi tới. Hay, anh đẹp trai, giữ cái ma. Ở phố buôn bán một nhà đấm bóp cửa tiệm, một cái nùng trang diễm mạt ti kiêu người phụ nữ hướng về phía Dương Thiên Long ném một ánh mắt quyến rũ. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục đi tới trước. Đối với con phố buôn bán này, Dương Thiên Long vẫn tương đối quen thuộc. Hắn nhớ cùng Alin chỗ ăn cơm ở nơi này. Tần Khả Tuyền các nàng bị người da đen quấy rầy địa phương cũng ở nơi đây. Dọc theo phồn hoa phố buôn bán đi mấy chục mét, đột nhiên một cái người say không biết từ nơi nào, gắng sức lập tức ngã xuống ở dưới chân hắn. Tiếp 7-8 cái hắc nhân tráng hán từ bên trong chạy ra.